Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quá. Lúc đó em cũng khí khao như thế, anh rất thích. Cảm xúc Hàn Văn Hạo đột nhiên xung động, nói dứt lời ôm chặt thân thể Hạ Tuyết, thân thể đè mạnh xuống dưới. Lập tức một hồi kích thích làm hắn cảm giác cô gái trong ngực mềm mại mê người, một loại cảnh giới thực sâu làm hai tròng mắt hắn ửng đỏ. Hắn ôm chặt thân thể cô, hôn môi cô, đè mạnh xuống người cô. Hạ Tuyết kích động nắm chặt ga giường, cảm giác như bị tê liệt, bị thân thể Hàn Văn Hạo tiến vào mang theo hàng loạt cảm giác kích động. Cô vừa đón nhận nụ hôn của hắn, vừa đón nhận hắn tiến vào, nước mắt lan xuống. Cảm giác giống như là say rượu, bồng bềnh, thậm chí van xin hắn tiến vào sâu một chút. Hàn Văn Hạo ôm chặt Hạ Tuyết vừa nhanh chóng tiến vào. Từ lúc bắt đầu thương tiếc đến từng trận dục vọng thỏa mãn tiến vào. Từ lần đè ép, đè xuống hai chân ướt át của cô, làm hắn dường như khó nhịn. Ở bên tai cô khẽ thở nhẹ. Hạ Tuyết à, anh yêu em. Nước mắt Hạ Tuyết lan xuống, ngẩng đầu nhìn hắn xích lõa trên người. Cô cũng ngước mặt, hai mắt nóng bỏng. Cô khẽ mỉm cười cảm động. Em cũng yêu anh. Hạ Văn Hạo mỉm cười, ánh mắt chớp lóe, ôm chặt thân thể cô tiến mạnh vào. Hạ Tuyết níu chặt ga giường, nâng hai chân, ngẩng đầu đón nhận tất cả cảm giác bồng bềnh. Hạ Văn Hạo nhanh chóng tiến vào, nhịp nhàng, tiết tấu đánh thẳng vào, ép cái giường nhẹ nhàng đung đưa. Cả khắp căn phòng xông lên mùi kích tình thực sâu, hai người càng không ngừng triền miên, cuộn tròn. Hạ vẫn tiếp tục, vừa khẽ liếm tai cô. Anh muốn mỗi đêm đều ngủ cùng em, ôm em đi vào giấc mộng, mỗi đêm đều muốn em. Hạ Tuyết cảm động mỉm cười, ôm lấy hắn hôn cuồng nhiệt, hưởng thụ thân thể hắn tiến vào giữa hai chân mình. Giờ khắc này vui vẻ, tuyệt vời. Giờ khắc này người đàn ông hoàn toàn luân hãm vào trong thân thể cô gái. Chỉ thấy hắn đè trên người cô vì cô vui vẻ mà hôn nhẹ. Cho tới bây giờ, hắn chưa từng cư xử như vậy với bất kỳ cô gái nào. Hắn yêu cô, thương tiếc thân thể của cô. Cho đến lúc cuối cùng tiến vào, hắn còn muốn hôn khắp toàn thân cô, giữa hai chân cô nhẹ nhàng hôn, để cô hưởng thụ buổi tối tuyệt vời nhất. Tất cả phải có lúc tạm dừng. Sau khi Hàn Văn Hạo kết thúc tiến vào cô khá lâu, hắn đột nhiên ôm thân thể xích lõa của cô. Thân thể quá tiêu hồn, nhẹ nhàng xoa bộ ngực sữa, hôn lên khuôn mặt mệt mỏi. Ngủ ngon bảo bối. Thân thể Hạ Tuyết mềm yếu trong ngực hắn, khẽ mỉm cười, cuối cùng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ lẩm bẩm nói, ngày mai dậy em chuẩn bị bữa sáng cho anh. Hạ Văn Hạo mỉm cười ôm cô trong ngực, cùng nhau nhắm mắt ngủ. Sáng sớm, mưa phùn vẫn rơi, bầu trời có chút trắng nhạt. Không gian yên tĩnh, thật yên tĩnh. Yên tĩnh đến bụi bặm cũng bồng bềnh, dường như có thể nghe được tiếng động trong không khí. Mùi cháo và một chút hành lá cắt nhỏ chậm rãi bay vào phòng. Ngồi trên giường nhẹ nhàng cử động, nhẹ kéo chăn. Hạ Tuyết nằm trên giường, mặt dán vào chiếc gối đầu tơ tằm màu xanh dương đậm, ôm cái chăn mềm. Đang ngủ say, nhưng vì ngửi được mùi cháo, bốn ngày hôm qua cả cơn ác mộng nho nhỏ làm cô nhíu mày. Bắt đầu giãn ra, cả người thả lỏng, lông mi bắt đầu nhẹ nhàng di động, ý thức khôi phục một chút. Cô chậm rãi cảm giác thân thể mình xích lõa, hơn nữa trống rỗng, có cảm giác phóng túng. Cô thở nhẹ rốt cuộc mở mắt, lập tức thấy trước mặt một màu xám trắng, giống như là ảo ảnh quen thuộc cũng chưa quen thuộc. Hai tròng mắt cô nhẹ nhàng nhấp nháy, rốt cuộc thấy rõ trước mặt là cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ mưa phùn bay bay, dịu dàng theo bồi bạn thế giới này. Cô có chút mờ mịt nhìn phía ghế salon trước cửa sổ sát đất. Chiếc salon có khay trà bằng thủy tinh, bên khay trà có hai ly không. Cô nhìn thấy hai cái ly cao cổ trong suốt. Nhìn xong nhớ lại đêm qua Hàn Văn Hạo ôm mình, liên tục hôn môi mình, triền miên dây dưa. Rốt cuộc ánh mắt cô sáng lên, mặt đỏ bừng. Đây là lần đầu tiên cô chính thức đồng ý cùng người đàn ông trải qua một đêm. Trên mặt cô dài có nụ cười ngượng ngùng. Lúc này nhớ tới Hàn Văn Hạo đâu. Cô lập tức xoay người nhìn vị trí bên cạnh trống trơn, chỉ còn lại chiếc chăn xốc xếch khoác lên nơi trống không. Cô chậm rãi vươn tay khẽ vuốt gối đầu đêm qua Hàn Văn Hạo nằm. Nhớ tới đêm qua hai người trên chiếc giường này triền miên, hắn đè lên người mình, lồng ngực to lớn, cánh tay rắn chắc, từng trận tiến vào thân thể cô. Giờ phút này trong lòng cô dường như dâng lên ngọt ngào. Hạ Tuyết đột nhiên cười, lại ngửi thấy mùi cháo. Cô lờ đãng liếc mắt nhìn phía phòng đang mở ra. Cô hơi nghi ngờ suy nghĩ một chút, khẽ kéo áo ngủ màu trắng bên mép giường, cẩn thận khoác lên người mình. Cô rơi bên hông, chân trần chậm rãi đi vào phòng tắm rửa mặt. Nhìn đi tới bồn rửa tay trước mặt, thấy bồn rửa tay để hai cái ly, hai bàn chải đánh răng đều là màu trắng, đứng thẳng đối nhau. Cô sững sờ có chút giật mình cầm lên, đặt trong tay nhẹ nhàng di chuyển. Đột nhiên cô bật cười, trong lòng có cảm giác không thực tế. Cô không suy nghĩ nữa, vội vàng dùng bàn chải muốn đánh răng rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong, cô vội vã đi ra khỏi phòng, đi qua hành lang dài, đi xuống cầu thang. Vừa xuống cầu thang, cô lại nhìn thấy một buổi sáng thanh tĩnh, bầu trời vẫn chưa sáng tỏ. Hà Văn Hạo mặc áo len màu xám cho, cổ chữ V, quần dài màu trắng, mái tóc vô cùng mềm mại. Có lẽ sáng sớm đã tắm rửa, tóc khẽ rũ xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net